Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 961, chương 962, mạnh nhất quy luật đạo tâm. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Hổ tông chủ ánh mắt xác thực cay độc, trừ hệ lửa thiên địa quy luật ra trên người ta đúng là vẫn tồn tại những thứ khác thiên địa quy. Luật lực. Bị hổ khiếu thiên nhất kích nhìn thấu, Lưu Kiệt cũng không có bất kỳ che giấu ý nghĩa. Hào phóng mở miệng thừa nhận đến, sợ rằng không chỉ là như vậy đi. Mặc dù thằng nhóc ngươi che giấu rất sâu, nhưng mới vừa đang động cách dùng thì lực thời điểm trên mình ngươi quy luật lực đã đạt tới có thể ảnh hưởng chung quanh thiên địa phép tắc trình độ. Ta thật là tò mò, ở trên mình ngươi rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Mới có thể làm cho một cái vượt qua lãnh vực cấp 3 năng lực người như vậy sớm liên tiếp xúc tới thiên địa quy luật lực cái này phương diện. Dựa theo hổ khiếu thiên trong lòng trước suy luận tới xem, năng lực người thực lực cảnh giới trừ phi đạt tới linh pháp cảnh giới, lúc này mới có tiếp xúc lĩnh ngộ vận dụng thiên địa quy luật lực tư cách. Mà Lưu Kiệt một cái cấp thấp vượt qua lãnh vực cấp 3 năng lực người trên đất lửa bảo tháp trong lĩnh ngộ hệ lửa quy luật lực đã là để cho người kinh ngạc sự việc. Càng không cần phải nói thằng nhóc này trên mình lại vẫn còn có những thứ khác quy luật lực. Đại đạo chí giản, ở nơi này đơn giản bên trong nhưng lại hàm chứa cực kỳ phức tạp nặng bao nhiêu nhân tố. Thiên địa quy luật lực nói là một loại lĩnh ngộ, một loại cảm ngộ. Nhưng trong thực tế trong này chỉ là đối với quy luật lực một loại gọi chung. Trừ kim mộc thủy hỏa thổ cùng cơ bản nguyên tố quy luật ra, những thứ này cơ bản nguyên tố lại đang bất đồng phối hợp lên sinh ra những thứ khác khác một ít mới quy luật. Đây là một cái do giản nhập phồn quá trình, nhưng đồng dạng cũng là một cái từ phức tạp đến đơn giản quá trình. Mà hổ khiếu thiên hổ tông chủ từ Lưu Kiệt trên mình cảm nhận được chính là cái này căn bản hệ lửa quy luật lực ra những thứ khác một ít quy luật lực. Cứ việc cực kỳ nhỏ xíu, nhưng vẫn bị vị này linh pháp trải qua cường giả phát giác. Người này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hệ lửa quy luật lực ngược lại là tinh thông, đích xác là chân chân thiết thiết lĩnh ngộ. Tại sao trong cơ thể còn hàm chứa những thứ khác quy luật lực nguyên tố? Thật là quá mức hỗn tạp. Một bên Yên Miểu các tông chủ Bạch Tô Tô vậy vào lúc này mở miệng nói lên. Nàng nghi vấn, dẫu sao hiện trường trừ hổ khiếu thiên hổ tông chủ ra, còn có ngoài ra ba vị thực lực đạt tới linh pháp cảnh giới tông môn tông chủ trấn giữ. Giống vậy đối với thiên địa quy luật lực có chút cảm giác bén nhạy. Mà Yên Miểu các Bạch tông chủ cảm ứng được, nhưng là Lưu Kiệt trên mình trừ quá đáng hệ quy luật lực ra những thứ khác càng nhiều hơn quy luật nguyên tố. Nhìn về phía Lưu Kiệt mặt mũi quả thực nghi ngờ vô cùng. Ở hắn trong mắt, Lưu Kiệt trong cơ thể hàm chứa nặng bao nhiêu đa dạng quy luật lực nguyên tố, hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ đối với quy luật lực nhận biết. Một cái linh pháp cảnh giới năng lực người muốn đem thiên địa quy luật lực ở giữa trong đó một đạo tu luyện tốt đều là một chuyện khó. Tu luyện những thứ khác kiểu quy luật lực căn bản là nghĩ cũng không dám nghĩ sự việc. Cái này Lưu Kiệt lại là chuyện gì xảy ra? Lại dẫn nhập như thế nhiều quy luật lực nguyên tố, không khỏi quá mức tự đại một ít. Đó là bởi vì ta cơ duyên xảo hợp dưới lấy được cát thành giới ở giữa quy luật minh văn, trở thành cát thành giới ở giữa quy luật nắm giữ. Ta vị này huynh đệ Phục Thiên chính là cát thành giới người ở bên trong hoàng. Bị hai vị linh pháp cảnh giới cường giả lên tiếng hỏi, Lưu Kiệt tự nhiên không thể lừa bịp bọn họ, trực tiếp đem nguyên nhân thản đi ra uổng. Quy luật minh văn, quy luật nắm giữ, Lưu Kiệt nói nghe một bên Trương Thác Hoa Dung các người mặt đầy nghi ngờ. Nhưng ở Nhạn Bạch Ngọc bốn vị tông chủ trong lỗ tai coi như không khó như vậy lấy hiểu. Bốn vị tông môn tông chủ rối rít lộ ra khiếp sợ thần sắc. có thể để cho bốn vị tông chủ giật mình sự việc. Một bên rất nhiều đệ tử lúc này mới nhận ra được chuyện này không đơn giản. Ngươi lại hấp thu di tích thượng cổ quy luật minh văn. Làm sao có thể? Yên Miểu các bạch tông chủ nghe Lưu Kiệt giải thích sau này lại lần nữa không rõ ràng. Ở hắn nhận biết bên trong, loại chuyện này căn bản không có thể phát sinh. Trước không nói di tích thượng cổ vậy một khối trên thế giới thiên địa quy luật minh văn kết quả. Che giấu ở nơi nào, vẻn vẹn là phải đem hắn tìm ra đều là khó lại càng khó hơn sự việc. Càng không cần phải nói tìm sau khi đi ra phải đem hắn hấp thu dung nhập vào tự thân. Hấp thu quy luật minh văn lực, giống vậy cũng không phải một chuyện đơn giản, cũng không phải là một cái phổ thông năng lực người cũng có thể làm được. Cái này Lưu Kiệt kết quả là có như thế nào cơ duyên mới có thể có trước tốt như vậy vận khí. Xem ra hắn nói đích xác là thật. Nếu không ta cũng không nghĩ ra được những thứ khác bất kỳ lý do để giải thích. Lưu Kiệt à Lưu Kiệt, ngươi có biết ngươi có những thứ này là ngươi không để đề thăng đến linh pháp cảnh giới kết quả có bao nhiêu lớn trợ giúp. Hổ khiếu, Thiên mở miệng, trên mặt lại khó khăn được toát ra một tia thần sắc hâm mộ đi ra. Cái này nét mặt cũng là để cho một bên mọi người giật mình không thôi. Thật tốt nắm chặt ngươi cái này một phần cơ duyên. Nếu như có khả năng mà nói, hết khả năng ở tương lai tấn thăng đến linh pháp cảnh giới thời điểm hơn lĩnh ngộ ra một loại quy luật lực đi ra, chỉ muốn thành công, ngươi tương lai thành tựu so với chúng ta cũng cao hơn. Hổ khiếu Thiên mở miệng, hướng về phía Lưu Kiệt lên tiếng dặn dò. Tại sao phải lĩnh ngộ loại thứ hai quy luật lực? Hệ lửa quy luật lực chính xác mà nói hẳn mới là ta lĩnh ngộ loại thứ hai quy luật lực mới đúng. Sớm ở tấn thăng đến vượt qua lãnh vực năng lực người thời điểm, ta cũng đã lĩnh ngộ thuộc về mình quy luật. Cái này thật giống như cũng không có cái gì khó khăn được đi. Lưu Kiệt hạ một câu, trực tiếp là để cho Hổ Khiếu Thiên bốn người lại lần nữa kinh sợ rớt cằm. Bốn vị tông chủ nhìn Lưu Kiệt, một bộ không tin tưởng lỗ tai mình nghe diễn cảm. Cái gì, ngươi lặp lại lần nữa. Hệ lửa quy luật lực là ngươi lĩnh ngộ loại thứ hai quy luật lực. Ngươi còn có một loại khác quy luật lực tồn tại. Cửu huyền môn tông chủ Lâm Tai Thiên khó tin lên tiếng hỏi. Có chút không tin mình lỗ tai. Một khắc sau, Lưu Kiệt trong cơ thể linh năng vận chuyển. Sau đó động còn có hắn lĩnh ngộ quy luật lực. Chính là đang đột phá đến vượt qua lãnh vực lúc lĩnh ngộ được mạnh nhất quy luật lực. Hoặc giả nói là hắn mạnh nhất chi đạo mới đúng. Mạnh nhất quy luật lực vận chuyển thời gian. Lưu Kiệt trên người khí thế vào giờ khắc này bỗng nhiên đổi được. Phân minh chỉ là một người vượt qua lãnh vực cấp 3 năng lực người. Và bốn vị bốn đại tông môn tông chủ so với lộ vẻ được nhỏ yếu. Nhưng giờ phút này lại để cho người không rời ra ánh mắt. Một cổ bén, cường hãn khí thế từ Lưu Kiệt trên mình từ từ dâng lên. Để cho người không thể không chú ý tới hắn. Cổ khí thế này chính là Lưu Kiệt lĩnh ngộ được mạnh nhất quy luật lực. Chính là hắn mạnh nhất đạo tâm. Có chưa từng có từ trước đến nay đột phá ngàn khó khăn vạn trở quyết tâm. Lại là mình lĩnh ngộ được quy luật lực. Người này ngày sau tất thành đại khí. Cảm nhận được Lưu Kiệt trên mình tản mát ra mạnh nhất quy luật lực. Hổ tông chủ nói năng có khí phách mở miệng nói. Một bên Nhạn Bạch Ngọc ba người giống vậy sắc mặt trịnh trọng. Không có mở miệng phản bác. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/di-noi-qoc-noi-lay-noi-mai-noi-tsans-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.